Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225 Thi Hoàng chết. Thiên khung phía trên, thoáng chốc một mảnh thanh minh. Lượn lờ phong đô núi vô số năm thi khí quỷ khí tiêu tán. Cái này phụ cận cả phiến thiên địa tựa hồ cũng không giống nhau. Phát ra mát mẻ không khí, cho người tâm thần thanh thản. Cái này cùng trước tương phản cực lớn cảnh tượng, khiến bốn phía tu luyện giả không khỏi lâm vào si ngốc. Còn có thật nhiều tu luyện giả không có hứng thú đi thăm cản thi phái ngày đầu tiên cường giả tranh bá so tài, chỉ là dưới chân núi tiểu trấn trở lấy, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Không có qua mấy giây lát, hết thảy thuộc về gạch dưới yên tĩnh. Bọn họ kinh hãi phát giác, cả phiến thiên địa biến, nguyên bản gần sát phong đô núi. Trong không khí luôn luôn ẩn chứa một loại cực kỳ không thoải mái tanh hôi khí tức. Mà bây giờ, u ám cảm giác tất cả đều biến mất, phảng phất cả tòa quỷ sơn mai kia bị tịnh hóa. Sơn mạch giữa, nguyên bản cản thi phái tổ chức khai phái đại điển quảng trường tại cỗ kiêu uy áp dưới, đã hóa thành phấn vụn. Lâm Vô Đạo đứng ở đầy mắt bừa bộn loạn thạch giữa, không hề bận tâm. Sư tôn, Trần Nam tiến lên, ánh mắt phức tạp, từ hắn thấy được linh thi thiếu nữ lên, liền muốn hủy diệt môn phái này, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể tưởng tượng, không nghĩ tới, Lâm Vô Đạo lại là giúp hắn thực hiện, cố gắng tu luyện, không cần đem tâm tư toàn bộ đặt ở ngươi tiểu tình nhân trên thân. Nàng trên thân gánh vác lấy trọng yếu liều mạng, ngươi chỉ có đứng đến càng cao, mới có thể nhìn thấy càng nhiều đồ. Lâm Vô Đạo giống như cười mà không phải cười liếc một cái thiếu nữ, phân phó Trần Nam nói. Trần Nam khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, hiểu chuyện không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu. Ta muốn rời đi, như gặp thúc thủ vô sách tuyệt cảnh, ta tự sẽ hàng lâm. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói, một bước bước ra dự định rời đi chỗ này vị diện, thân hình lại đột nhiên trì trệ. Tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thương khung. Làm sao vậy, sư tôn? Trần Nam nghi hoặc nói. Còn có một cái tàn dư tồn tại, đối các ngươi là cái đại phiền toái. Bình thản thoại âm rơi xuống, thân ảnh hắn đã dần dần biến mất tại đây chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Nam nhìn qua hắn rời đi vị trí ngơ ngác, trở nên thất thần. Thiên giới, quỷ lĩnh. Đây là một chỗ nổi tiếng thiên giới tuyệt thế hung địa. So với vô tình tiên tử vô tình giới cũng tương xứng. Khiến vô số tiên thần nghe ngóng biến sắc, không dám xúc phạm. Tương truyền, nơi này là một vị tuyệt thế thi vương nơi ở. Cái này thi vương chính là thượng cổ thần thi. Bị cản thi phái đời thứ nhất tổ sư đào ra. Thoát khỏi thi gông cùm xiềng xích sau, đột nhiên tăng mạnh, phá toái hư không đi tới thiên giới. Tiến nhập thiên giới sau, cỗ này thi vương càng là pháp lực vô biên, tự hào thi hoàng, tung hoành thiên giới không người có thể địch, thậm chí hắn tiền thân có đại bối cảnh, cho người không dám trêu chọc, hắn còn nhiều lần hạ giới, báo ân với cản thi phái đời thứ nhất tổ sư, nguyên nhân chính là như thế, tên kia thi vương lão tổ mới chẳng phải kiêng kỵ Lâm Vô Đạo, hắn cho rằng Lâm Vô Đạo chỉ là thiên giới thần vương. Chỉ cần báo ra thi hoàng tên, liền không dám trêu chọc cản thi phái. Làm cho người thổn thức là, thế gian có một số việc, luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người. Quỷ lĩnh, tung hoành xung quanh mấy trăm dặm, vô số cổ thụ chọc trời cùng tồn tại. Âm khí âm u, quỷ khóc sói chu, bốn phía vạn vật tịch diệt, không âm thanh hơi thở. Nơi này là vong linh quốc gia. Một ngày này, đột nhiên xảy ra dị biến đủ loại yêu ma quỷ quái hoành hành quỷ lĩnh. Tại thi hoàng che chở cho, từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, không có cái gì ưu sầu. Hôm nay lại dị thường phiền muộn, phảng phất có thiên đại sự tình muốn phát sinh. Các ngươi nhìn, này là ai? Một cái quỷ vật đột nhiên run rẩy chỉ hướng bầu trời. Một đạo cao lớn thân ảnh sừng sững, giống như thiên thần. Trong lúc đó, như bẻ cành khô kinh khủng khí thế bao phủ quỷ lĩnh. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một đạo che khuất bầu trời cao lớn thân ảnh. Vĩ đại vô song, anh tư tuyệt luân, cuồng lơ mơ bay giữa. Có không ai bì nổi khí tức hàng lâm, vô số yêu ma quỷ quái hóa thành tiêu diệt. Tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Còn có cường đại tử vong sinh linh kinh hãi lấy quỳ xuống. Đây là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Đạo kia thân ảnh, phảng phất bọn họ chúa tể giống như. Người nào dám xâm phạm ta quỷ lĩnh. Một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Đinh tai nhức óc, vô biên ma khí tràn ngập toàn bộ quỷ lĩnh. Đem vạn vật hủ thực. Thái hư tiên vương, Lâm Vô Đạo, lời nói lời ít mà ý nhiều. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, thông thiên triệt địa, trực tiếp nhắm này trùng điệp ma khí sau, ẩn núp tại quỷ lĩnh chỗ sâu thi hoàng. Cái này thi hoàng lại không giống phàm giới thi vương như vậy dữ tợn đáng sợ. Ngược lại là người tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, chỉ bất quá da thịt trắng noãn, cho người một loại u ám cảm thấy. Thái hư tiên vương, này công tử trẻ tuổi núp ở quỷ lĩnh chỗ sâu. Thân thể tại Lâm Vô Đạo phát ra kinh khủng khí thế dưới kịch liệt rung rung. Thanh âm không che giấu được run rẩy. Không cầu hoa tươi không trong lúc đó. Hắn toàn thân chấn động. Cảm giác có hai đạo thông suốt hết thảy ánh mắt rơi vào trên thân. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Này ánh mắt hình như có tan vỡ hư ảo uy. Hắn bị quét ra lại bắt đầu thối rữa. Chảy ra mục nát xú nước mủ. Ra tới. Lâm Vô Đạo lên tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, phảng phất mang theo loại nào đó vĩ đại ý chí, thì hoàng thân thể lại không bị khống chế giống như hướng ra phía ngoài bay đi. Xuyên phá trùng điệp sơn mạch, đi tới Lâm Vô Đạo trước mặt, tiên vương một nói, vạn vật tuân từ, tiên vương, ta chưa từng nghe qua cái này chờ danh hào, thiên giới không phải chỉ có thần vương sao? Thi hoàng kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Vô Đạo. Cái này thân ảnh có chúa tể tư thế. Đứng chắp tay, phảng phất có tinh thần lượn lờ. Vạn vật khó mà dung chuyển mảy may. Không, cái này tuyệt đối là cuộc đời hiếm thấy cường giả tuyệt thế. Đại nhân, ngài hàng lâm quỷ lĩnh. Có gì muốn làm? Hắn cẩn thận từng ly từng tí thấp đầu lâu hỏi. E sợ cho xúc phạm đến vị cường giả này. Giết ngươi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt liếc hắn một cái, nôn ra hai chữ, đột nhiên tại thi hoàng trong đầu nổ tung, tức khắc khiến hắn rợn cả tóc gáy, kinh hãi muốn chết, hắn há mồm vừa muốn nói chuyện, một đạo kinh khủng khí thế lại trực tiếp hàng lâm, phảng phất thiên địa tức giận, một tràng thương khung rơi đập, oanh một tiếng vang thật lớn, vị này tung hoành thiên giới mấy ngàn năm, thần vương đều khó mà địch nổi thi bên trong hoàng. Vậy mà trực tiếp bị nổ thành huyết vụ, thần thức bị ma diệt, giết chết thi hoàng, Lâm Vô Đạo con ngươi sáng loáng sáng, một đạo quang mang lấp lóe, xé rách thiên khung, xuyên thủng đất trời, phảng phất trên trời cung điện rơi, thương vũ sụp đổ, thương khung luân hãm, ánh mắt những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, vô số quỷ vật tiêu diệt, quỷ khí tiêu tán, khôi phục lại sự trong sáng vẻ. Một ngày này, quỷ lĩnh từ thiên giới xóa tên. Vài ngày sau, một cái nặng cân tin tức bao phủ thiên giới. Tiếp theo thông qua một chút đặc thù mương nói truyền đến nhân gian thế lực khắp nơi. Thiên giới cấm một trong. Quỷ lĩnh xóa tên, thi hoàng vẫn lạc tại quỷ lĩnh. Bị người đánh đến hồn phi phách tán. Lại không nửa điểm sinh còn có thể. Có người từng thoáng hiện đạp bằng quỷ lĩnh người. Tóc đen áo bào đen. Tuổi trẻ tuấn lãng, hư hư thực thực ngày đó đem cản thi phái hủy diệt tên kia cường giả cái thế. Trước mắt tuổi trẻ một đời người mạnh nhất Trần Nam sư tôn. Trong lúc nhất thời, Trần Nam tên, như mặt trời giữa trưa, lần nữa đẩy tới một cái cao chiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.